Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1885, Quan Thiên Kính 1, góc truyện audio.com, may mà hắn thân thể cực kỳ cường hãn, đồng thời hấp thu đại lượng sức công kích không ngừng tự hành chữa trị thân thể, lúc này mới đem thương thế ổn định lại. Phá Không Tòa có thể thời gian dài nằm vùng ở bên trong hư vô, chỉ là họ nói Quan Thiên Kính không biết là vật gì, có thể phát hiện tung tích của hắn hay không. Nếu là chạy không khỏi Quan Thiên Kính mà nói, lần này thực sự phiền phức lớn, đám long vệ này nhất định sẽ đem hắn triệt để xé thành mảnh nhỏ. Không nói đến đám người này đều là cửu tinh vũ đế cường giả, trên người long thủ phát ra khí tức càng làm hắn cảm thấy một trận hít thở không thông, sợ là có chạy đến trong giới thần bi cũng sẽ bị hắn nhảy qua giới truy sát đi vào. Ánh mắt của hắn ở xuyên thấu qua tầng tầng không gian ngóng nhìn đứng lên, muốn tìm kiếm tung tích của Dương Nguyên Thư. Lý Vân Tiêu thi triển ra đồng thuật nhìn bốn phía, lại hoàn toàn không thấy bóng dáng của Dương Nguyên Thư. Hắn dám khẳng định Dương Nguyên Thư cũng nhất định đang ở phụ cận, lại không biết đã dùng cách nào ẩn trốn đi, trước kiện áo choàng màu xám kia cực kỳ quỷ dị, nhưng bị hắn một kiếm bị phá hủy, nghĩ đến còn có diệu pháp khác. Đột nhiên hắn tâm thần chấn động, một loại cảm giác không tốt nảy lên trái tim, da đầu trong nháy mắt tê dại đứng lên, hình như nghìn vạn con kiến đang cắn, lập tức ngửi được tử vong nguy hiểm. Ầm ầm, quả nhiên, một sức mạnh to lớn đi qua hư vô, lăng không hướng phía hắn áp đến đây. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên hoảng hốt, đúng là long thủ xuất chiêu, hoàn toàn tinh chuẩn đoán được phương vị của hắn. Hừng, thực sự là lá gan không nhỏ a, lại vẫn dám rình coi. Long thủ cười lạnh một tiếng, ngay vừa rồi hắn cảm thụ được có người ở chỗ tối rình coi, lập tức một cái sát chiêu đã oanh đến đó, trực tiếp nghiền nát tầng tầng không gian. Phanh, bầu trời bị một chiêu của hắn đánh ra một cái hắc động, một tia tiên huyết đỏ sẫm xuất hiện ở không trung, nhìn thấy mà giật mình, lại không thấy bóng dáng. Ân, long thủ sắc mặt phát lạnh, lộ ra vẻ chấn động, nhìn chằm chằm hư vô hắc động, trong mắt sát ý từ từ nồng đậm lên. Quả nhiên có người, đám long vệ còn lại cũng là một giật mình không thôi, nhưng ở dưới long thức nhận biết lại vẫn như cũ trống không một vật. Một người cả kinh nói, có thể từ trong tay long thủ chạy thoát. Long thủ cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi, vừa rồi một lực lượng chính mình vô pháp xem thấu hiện lên, dĩ nhiên để người nọ chạy trốn, hơn nữa không có tung tích gì nữa. Trên mặt hắn cũng là hết sức khó coi, hướng phía không trung lạnh lùng nói rằng. Trốn đi, thỏa thích trốn đi, ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu. Toàn bộ long vệ đều là sắc mặt ngưng trọng, càng thêm cẩn thận, liên thủ phong tỏa ở phương viên trên trăm dặm không gian. Lúc này bên trong Phá Không Tòa, Lý Vân Tiêu triệt để thu liễm toàn bộ khí tức, nhưng thân thể cũng đang dần dần tan vỡ, không ngừng mà phun ra từng ngụm lớn tiên huyết. Vừa rồi ở dưới chỉ mảnh treo chuông, hắn trực tiếp vận dụng Nguyệt Đồng Thần Kỹ, đem uy lực sát chiêu của đối phương xóa đi hơn phân nửa, đồng thời mang theo Phá Không Tòa ở trong hư vô lệch vị trí, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Nhưng long thủ chi chiêu dị thường ngoan lệ, vẫn có bộ phận đánh vào trong cơ thể hắn, đem vết thương cũ trước đó toàn bộ xé mở triệt để bộc phát ra. Hắn hiện tại hầu như hoàn toàn mất đi. Góc truyện audio.com, chiến lực nếu là Quan Thiên Kính có thể tra ra được tọa độ của hắn, sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Phàm, dưới loại tình huống này, có thể phá không rời khỏi hay không? Lý Vân Tiêu truyền âm hỏi nói. Diệp Phàm cũng đi qua hắn nhận biết, biết tình huống bên ngoài, cau mày nói. Phá không rời khỏi hẳn là có thể, nhưng nạc á chi thuyền lực lượng quá mạnh mẽ, một ngày vận dụng tất nhiên sẽ bị người nọ phát hiện, thời gian không còn kịp nữa. Lý Vân Tiêu buồn bực không thôi, Diệp Phàm nói ra tình huống, hắn cũng minh bạch chính mình chỉ là Nguyệt Đồng nhìn trộm một chút, đã bị đối phương nắm bắt được hành tích, chớ đừng nói vận dụng nạc á chi thuyền loại huyền khí cường đại này, sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh phấn thân toái cốt. Vừa rồi nếu không phải đã sớm cảm ứng được tử vong, sợ rằng thần kỵ cũng cứu không được hắn, lực lượng của long thủ còn ở trên cả Nghiễm Hiền. Hiện tại chỉ nghe theo mệnh trời, khẩn cầu Quan Thiên Kính không thể soi sáng ra hắn. Lý Vân Tiêu biết suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, càng thêm không dám vận dụng Nguyệt Đồng tiến hành rình coi, toàn thân tâm điều tức. Một lát sau, bầu trời âm trầm đột nhiên hiện ra một đạo tia nắng ban mai, tiên phá vân khai. Một đạo sắc trời chiếu rọi xuống, trước mắt sơn hà đều hiện ra ở một mảnh quang mang, từ từ sinh huy. Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến, trong lòng đã dâng lên dự cảm không rõ, Quan Thiên Kính mạnh mẽ trực tiếp soi sáng ra toàn bộ sự vật bên trong ngũ hành, căn bản vô pháp che giấu đi. Quang mang rốt cục khu trừ âm u, chiếu rọi xuống cả đại địa một mảnh tường hòa. Ở trên trời trong tường vân, tựa hồ mơ hồ có thể thấy được một mặt bảo kính, bốn phía lưu chuyển màu sắc rực rỡ, như là thái dương rực rỡ gai mắt. Cả dãy núi đại địa ở dưới kính quang tiếp theo phiến an tường, vạn vật tĩnh lại, chưa từng có tiếng. Long thủ và đám long vệ còn lại đã là sắc mặt đại biến, cả kinh hãi không ngớt. Một người sợ hãi nói, dưới quan thiên kính cũng không có thể để cho bọn họ hiện hình. Cái này, đây, sắc mặt của Long Thủ cũng là cực kỳ khó coi, căn bản không thể tin được, kinh ngạc đứng ở tại chỗ không biết làm sao bây giờ. Trong hư vô, Lý Vân Tiêu nặng nề thở phào, hắn lúc này toàn thân đều bao phủ ở trong một mảnh mông lung, bị một tầng hơi nước bao trùm. Quan thiên kính quang mang chiếu xuống, trực tiếp bị thiên địa thủy nguyên chiết xạ ra. Ở bên ngoài xem ra hình như là thẳng tắp xuyên thấu, nhưng trên thực tế đã có từng cục lăng kính thật nhỏ di động hiện tại quanh thân hắn, đem chiếu nhập tiến đến quang mang kinh qua nặng hơn phản xạ từ bên ngoài nhìn xem giống như là chiếu thẳng tắp qua vậy. Toàn bộ long vệ đều ngây ngốc tại chỗ, có chút không biết làm sao. Sau một lúc Nghiễm Yên cũng bay rơi xuống, đồng dạng là cả kinh nói. Bên trong quan thiên kính không thấy có người, trên mặt hắn so với đông đảo long vệ còn khó coi hơn, trầm giọng nói. Quan thiên kính có thể soi sáng ra toàn bộ sự vật trong ngũ hành, những người đó còn chưa hiện hành chỉ có hai trường hợp, một là kính quang căn bản không có chiếu đến, điểm ấy có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thứ hai đó là người đã ở dưới quan thiên kính, thậm chí đã bại lộ ở trước mắt chúng ta, chỉ là chúng ta làm như không thấy. Làm như không thấy, một gã long vệ đều là nhíu mày lại, trầm tư không giải thích được. Lý Vân Tiêu cũng là đồng dạng híp mắt, góc chuyện audio.com. Bắt đầu tự hỏi Dương Nguyên Thư rốt cuộc ẩn núp ở chỗ nào. Cách chương.